chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, cư nhiên dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Chương 412, cư nhiên dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Ta lặc cái đi, Lộ Hòa Phong ngươi nam thần phong độ đâu? Mọi người xem nàng này buồn cười một màn, đều ôm bụng cười lên tiếng, nàng vẻ mặt khổ bức nói. Cố Nam Tích, báo thù cho ta, Cố Nam Tích cười nói. Hảo, sau đó cầm một khối bánh kem hướng tới Lộ Hòa Phong phóng đi, đại gia vốn chính là 17-18. Tuổi thanh thiếu niên, chỉ là thân thế đều bất phàm, mới có thể so thường nhân trải qua đến nhiều. Cũng có vẻ trầm ổn đến nhiều, nhưng tại đây loại chơi khai dưới tình huống. Cơ hồ đều rỡ xuống trái tim, bại lộ bản tính, Lộ Hòa Phong thấy hắn đổi tới. Nhướng mày, rồi sau đó xoay người liền chạy, Cố Nam Tích bản tính phúc hắc. Cũng không đuổi theo, trực tiếp học Lộ Hòa Phong đem một khối bánh kem cái ở Lộ Giao Giao trên đầu. Rồi sau đó vỗ vỗ tay. Xoay người rời đi, Lộ Giao Giao vẻ mặt ủy khuất chớp một đôi mắt to nhìn mọi người. Phạt nhìn manh manh đát, ni ma nàng đây là chiêu ai chọc ai a. Lộ Hòa Phong thấy vậy, sắc mặt trực tiếp hắc rớt, hướng tới Cố Nam Tích liền triển khai công kích, đây là đêm nay đệ nhất đối làm lên hai vị góc chỗ. Bởi vì Trương Phương Phương đĩnh bụng không có phương tiện. Lam Giặc Dương ở bên này làm bạn nàng, Tư Đồ Phong đột nhiên hướng tới bọn họ đi tới, hai người tự lần. Trước ở Huyền Nhai bên cạnh lúc sau, đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, phía trước ở Trần Thanh Thanh thành nhân lễ thượng tuy rằng đều thấy được đối phương, lại không nói gì, Lam Giặc Dương lại lần nữa nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc. Trong lòng là phức tạp tỉ tỉ chết, ở hắn rớt xuống vách núi kia một khắc. Hắn liền rỡ xuống trái tim, ngược lại đối hắn chết cảm thấy tiếc nuối, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, không có cừu hận lúc sau, những cái đó đã từng ở chung quá điểm điểm tích tích. Bồi dưỡng ra tới huynh đệ cảm tình liền chậm rãi dưới đáy lòng lan tràn mở ra, trong lòng giống bị đè ép khối đại thạch đầu giống nhau, sau lại biết hắn không chết tin tức. Ngực cục đá mới bị dọn khai, vô luận còn có thể hay không đủ trở lại từ trước. Chỉ cần biết rằng hắn không chết, còn hảo hảo tồn tại là đủ rồi, Lam Giặc Dương nhìn Tư Đồ Phong càng đi càng gần thân ảnh. Liên thủ chỉ đều đang run rẩy, trong lòng hơi có chút khẩn trương, phía trước đối hắn sở làm hết thảy. Giống như là ma quỷ giống nhau, tỉnh táo lại lúc sau. Không chỗ dung thân cảm giác ập vào trước mặt, hắn sẽ tha thứ chính mình sao? Còn chưa tới kịp mở miệng, trên mặt đã bị hồ một khối to bánh kem, Lam Giặc Dương. Ngoặc kép, ni ma, cái này xúc sinh, lão tử tâm tình giờ phút này như vậy phức tạp, người mẹ nó vừa lên tới chính là một khối bánh kem. Hắn trực tiếp đứng dậy lau một phen mặt. Dùng lau xuống tới bánh kem hướng Tư Đồ Phong trên mặt hồ, Tư Đồ Phong nơi nào chịu. Chạy nhanh né tránh, nhưng Lam Giặc Dương lại đem hắn giữ chặt. Hai người lập tức chiến đấu lên, đến cuối cùng hai người tay đều bị từng người tay cấp cuốn lấy. Âm thầm phân cao thấp, không thể động đậy, bốn mắt nhìn nhau kia một khắc. Hai người đáy mắt đều mang theo một tia ý cười, tựa trong khoảnh khắc. Bọn họ lại về tới từ trước giống nhau, đột nhiên. Mới vừa cùng Lộ Hòa Phong đánh xong giá, đánh thua bị hồ đầy mặt bánh kem Cố Nam Tích hướng tới bọn họ đánh bất ngờ lại đây, một bàn tay một. Khối bánh kem, ấn ở hai người trên đầu, trong đám người lập tức truyền ra cười ầm lên thanh, Lam Giặc Dương cùng Tư. Đồ Phong mặt trực tiếp hắc rớt, ăn ý giống nhau buông lỏng ra chiến đấu ở bên nhau tay. Hướng tới Cố Nam Tích vây ẩu qua đi, Tư Đồ Phong trong miệng hét lớn, tiểu tử thúi, già ngừa a, cư nhiên dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Hai người trực tiếp đem Cố Nam Tích phát cục trên mặt đất. Hơn nữa Lộ Hòa Phong trợ trận, Cố Nam Tích bị hồ đầy mặt đầy người bánh kem, cơ hồ từ đầu đến chân đều là bánh kem, Nạp Lan Y Y thấy Cố Nam Tích vì giúp chính mình hết giận bị. Khi dễ đến thảm như vậy. chạy nhanh qua đi hạ độc thủ, vì thế vội chăng ở Cố Nam Tích trên người hồ bánh kem ba người. Toàn bộ lại bị Nạp Lan Y Y từng người ấn một khối sô-cô-la bánh kem, đãi phục hồi tinh thần lại. Nạp Lan Y Y đã nhanh chóng trốn đến Trần Thanh Thanh phía sau, cho các ngươi khi dễ ta bạn trai. Cho các ngươi đẹp, hừ, nhưng lúc này, ba cái đại nam nhân không hảo cùng nàng một người nữ sinh so đo. Vì thế đem sở hữu tức giận đều phát tiết ở Cố Nam Tích trên người, Cố Nam Tích tỏ vẻ. Hôm nay rõ ràng không phải ta sinh nhật, vì cái gì ta bị khi dễ đến nhất thảm. Nạp Lan Y Y thấy vậy, đều mau đau lòng muốn chết, chủ động xông lên đi bổ nhào vào Cố Nam Tích trên người. Hô lớn, đừng khi dễ nhà ta Nam Tích, có loại đều hướng về phía lão nương tới. Mọi người, ngoặc kép, chúng ta đây liền không khách khí, vì thế kế tiếp. Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y hai người đều mau bị sô-cô-la bánh kem cấp vây quanh, đầy mặt đều là đen tuyền sô-cô-la bánh kem, giống như là cái từ châu Phi chạy ra dân chạy nạn dường như. Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao ôm bụng cười đến đều mau đau sốc hông, Vân Thành này một đám người đều chơi đến quá mức với hứng khởi. Diệt Tu đám người cùng Lục Cảnh Dương bọn người bắt đầu trong lòng ngứa tỏ vẻ hảo tưởng gia nhập. Như thế nào phá, vì thế, đang ở công kích chung ba người, toàn bộ đều bị vây công. Tư Đồ Phong, Lam Giặc Dương cùng Lộ Hòa Phong ba người xoay người, thấy là Diệt Tu cùng Lục Cảnh Dương đám người, lập tức liền bắt đầu phản kích. Ni ma, sau lưng hạ độc thủ tính cái gì anh hùng hảo hán, có loại liền chính diện giao phong a. Trần Thanh Thanh thấy bọn họ bánh kem trượng đánh đến hứng khởi, chạy nhanh lại làm Shangri-La trải qua đêm đêm nay trong tiệm sở hữu bánh kem đều đưa đến nơi này. Tới, cho bọn hắn tiêu xài, vui vẻ quan trọng nhất, lập tức liền phải khai giảng. Loại này tụ ở bên nhau thời khắc cũng không nhiều, chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng, vì thế, một hồi bánh kem chiến chính thức khai mạc, càng đánh càng kịch liệt đến cuối cùng đều tổ hợp thành chiến đội, Lục Cảnh Dương dẫn dắt kinh thành. Bốn thiếu trừ bỏ Nạp Lan Trạch ở ngoài cùng Diệt Tu đám người cùng nhau triển khai hợp tác. Vân Thành mấy cái trừ bỏ Cố Nam Tích bị khi dễ tàn nhẫn, mang theo Nạp Lan Y Y đầu hướng về phía địch quân ở ngoài. Toàn bộ đều liên hợp lại chống cự, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên tự nhiên thuộc về Vân Thành bên này, Trần Thanh Thanh cùng Độc Cô Thành vốn dĩ không có tính toán gia nhập. Ngồi xem kịch vui liền hảo. Nhưng lại bị liên lụy, bị ngộ thương, ném đầy người bánh kem liền bắt đầu ngồi không yên. Ni ma, muốn nhìn chàng trò hay đều như vậy khó. Hai người lập tức gia nhập Vân Thành bên này chiến đội, hướng tới Diệt Tu Lục Cảnh Dương bọn họ ném bánh kem. Trường hợp quả thực không cần quá mỹ, quả thực thảm không nỡ nhìn được chứ. Mỗi người trên đầu trên mặt tất cả đều là bánh kem, thẳng đến cuối cùng bánh kem đều tiêu hao hết. Còn không có xong, trực tiếp vung tay đánh nhau, hướng tới đối phương nhân mã triển khai vật lộn. Tư Đồ Phong đối thượng Diệt Tu, Lộ Hòa Phong đối thượng Cố Nam Tích, Lam Giặc Dương đối thượng Lục Cảnh Dương, Nạp Lan Trạch đối tốt nhất Quan Kỳ, Hoa Mộ Niên đối thượng Ma Ti, Độc Cô Thành đối thượng Mộ Ngôn, Lộ Giao Giao đối thượng Nạp Lan Y Y, cuối cùng dư lại Trần Thanh Thanh cùng Mộc Dương. Mộc Dương trực tiếp đầu hàng, Trần Thanh Thanh liền đi giúp Lộ Giao Giao cùng nhau lăn lộn Nạp Lan Y Y. Nạp Lan Y Y tức giận đến hét lớn, các ngươi lấy nhiều khi ít, không công bằng. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, Giao Giao, làm nàng kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính không công bằng, rồi sau đó đem nàng mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất, cầm một lọ sâm panh lại đây, uy hiếp nàng nói, làm này bình, liền buông tha ngươi, ngoặc kép, hết chương.